Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 22, phản công. Tĩnh Thất bên trong, Thường Uy ngồi khoanh chân, không có thể sử dụng pháp lực thần thông, cũng không ảnh hưởng Thường Uy hàng ngày tu hành. Thường Uy một thân tu hành, ở thể phách phương diện đã đạt đến nhân đạo lĩnh vực cực hạn, ở thành tựu nhân tiên trước không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại thiếu cái thứ nhất là pháp lực tích lũy, thứ hai là nguyên thần đánh bóng. Càng là nguyên thần, bình thường tu hành tu đạo sĩ ở nguyên thần giai đoạn dừng lại lâu, thường thường lấy ngàn năm kế nhanh, cũng là mấy trăm năm không giống nhau. Thời gian dài như vậy, tích lũy pháp lực không là vấn đề, then chốt vẫn là đánh bóng nguyên thần, để nguyên thần nắm giữ gánh chịu nung nấu pháp tắc sức mạnh tính dai cùng cường độ. Điểm này cùng tự thân căn cơ cùng một nhịp thở, dễ hiểu điểm nói cùng tu thành thân thần thời gian lần đầu mở ra khiếu huyệt đoạt được thiên bẩm thần thông có quan hệ. Thiên bẩm thần thông càng là nông cạn, nguyên thần càng khó lấy đánh bóng đến gánh chịu nung nấu pháp tắc sức mạnh cấp độ. Thâm ảo điểm nói cùng căn tính có quan hệ, căn tính thâm hậu càng là đến cảnh giới cao thâm, tu hành càng là như cá gặp nước. Có điều sâu hơn dày căn tính cũng không thể một bước lên trời. Thường Uy ở thân thần cảnh tích lũy thâm hậu, cho tới vào nguyên thần chính là tinh cấp độ sâu, trực tiếp dình nhân tiên cảnh giới. Nhưng nguyên thần đánh bóng, nhưng là làm sao cũng không thể thiếu hụt phân đoạn. Thường Uy ưu thế ở chỗ thái dịch mộ đạo, thiêu đốt vận số, thôi diễn pháp tắc, tu luyện thần thông, tăng tiến đạo hạnh, mạnh mẽ nguyên thần, tự đột phá nguyên thần cảnh giới. Bấm chỉ tính ra, đã có mấy chục năm thời gian. Trước thời không, ở Thiệu Lệ Văn quê hương, ở lại mấy chục năm. Đến hiện tại, với nguyên thần cảnh giới, Thường Uy đã rất có chiến tích. Càng là phương pháp tu hành thôi diễn, Thường Uy lấy trùng tu thân, mạch như thác đổ, trước tiên sáng chế ngũ đế quyền kinh, sau sang đại ngũ hành pháp, đúc thể, thân thần viên mãn, lên cấp nguyên thần sau khi, cùng này cảnh pháp môn, cũng làm như thế, ở ngũ đế quyền kinh, đại ngũ hành pháp cơ sở trên, kết hợp phá cảnh thời gian lựa chọn âm dương ngũ hành chân giải cao thâm lý luận cơ sở. Thời gian sử dụng mấy chục năm, một môn mới tinh nguyên thần pháp hoàn toàn bị sáng tạo ra đến. Hỗn nguyên tạo hóa kinh, hỗn nguyên người, âm dương ngũ hành chi bản, tạo hóa người thiên địa tự nhiên chi nguyên, do ngũ hành vào âm dương, hợp thiên địa tạo hóa tuyệt diệu, lập ý cao xa, tiềm lực vô cùng. Hỗn nguyên tạo hóa kinh đại diện cho Thường Uy ở nhân đạo lĩnh vực viên mãn thành tựu, đại diện cho Thường Uy triệt để mở ra vượt qua tiên phàm chi cách cản trở, nhân tiên cảnh giới đã gần ngay trước mắt. Có điều muốn triệt để bước ra bước đi này, Thường Uy còn cần càng hoàn thiện chuẩn bị, cũng không nhất thời vội vã. Bước đi này vượt qua chính là khác biệt một trời một vực, bởi vậy với tương lai mà nói, bước đi này cực kỳ trọng yếu. Càng là trọng yếu liền càng phải cẩn thận, càng phải suy nghĩ chu toàn, nhất thiết không thể khinh thường. Thường Uy mở mắt ra, quanh thân nhàn nhạt mờ ảo, tâm ý mịt mờ, di thế độc lập, thái độ lộ rõ trên mặt, nhưng đem vừa chuyển động ý nghĩ, tiên ý nội liễm, hồi phục bình thường, ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ nguyệt mạc như vải, nhàn nhạt ánh bạc bên trong, tự có thiếu âm, thái âm vận chuyển chi tạo hóa. Ánh mắt vượt qua 30 dặm, ngoài 30 dặm, ánh bạc ảm đạm, càng xa, càng gần với không, Thường Uy khí thế chảy xuôi, bao phủ 30 dặm, rồi lại dương cung mà không bắn, dường như luyện ngục vực sâu bùn nhão bên trong, ẩn náu một viên minh châu. Ngoài 30 dặm, lúc này như yêu ma thế gian, mơ hồ quỷ bí liễu quá cảnh, ma đầu tung hoành, nhân gian hóa thành luyện mục, một phái trầm luân khí tượng. Lúc này đã là sau 3 tháng, lại sẽ bắt đầu mùa đông. Chính như thường uy dự liệu không khác nhau chút nào. Theo quỷ dị bảo phát tần suất cấp tốc tăng lên, buổi tối cùng ban ngày biến thành hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Ngoại trừ thường uy nơi này, ngoại trừ nhân đạo số mệnh cuối cùng cứ điểm cùng hộp tọa trấn nơi đô thành. Vùng đất này, ở màn đêm buông xuống sau khi triệt để lõm vào ở quỷ bí bên trong, trên đường cái, hình thù kỳ quái quỷ quái kết bè kết lũ, vùng hoang dã bên trong, dữ tợn khủng bố cự thú tung hoành, mà mọi người ngủ say mộng cảnh, từng tia tinh khí không tự chủ tán giật đi ra. Vì là rút lấy, thường uy mặt không hề cảm xúc, bấm chỉ tính ra, cứ theo đà này, không ra 5 năm, thế giới này sẽ triệt để biến thành một cái quái dị thế giới. Sinh cơ bị tước đoạt, tạo hóa bị phá hỏng, cuồng nhiệt đám người sẽ ở một cái nào đó buổi tối. Với trong giấc mộng cùng chết đi, cái này thời không, sẽ mất đi căn nguyên tạo hóa, cuối cùng đổ nát. Thường uy ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trên trời cao, bàn đang nằm một đầu vô hình khủng bố ma thần, chính mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từng khẩu cắn xé này mảnh thời không khô ki. Gần như là thời điểm, thường uy tâm như bình hồ, làm mặt trời từ đằng xa đường chân trời mạo lúc thức dậy. Thế giới ở chuyển đổi, quỷ bí biến mất. Trắng xám ánh mặt trời rơi ra bên dưới, thế giới lại náo nhiệt lên. Hầu như trong cùng một lúc, tất cả mọi người đồng thời thức tỉnh, sau đó ngáp một cái, kéo uể oải thân thể, bắt đầu rồi lại một ngày cuồng nhiệt bận rộn. Tiếng gõ cửa truyền đến, thường uy nói một tiếng, đi vào. Trương Tử Lâm đẩy cửa ra, cười tươi rói đi tới. Thường hiệu trưởng, Mông cục trưởng ngày hôm nay muốn đi qua. Thường uy gật đầu, chờ hắn đến, trực tiếp dẫn hắn tới nơi này. Được rồi, Trương Tử Lâm gật gật đầu. Nói xong chính sự, Trương Tử Lâm vẻ mặt nhu hòa hạ xuống, đến gần thường uy bên người. Pha trà, nhẹ nhàng hỏi, chúng ta nhất định sẽ tốt lên, đúng không? Thường uy cười cợt, nặn nặn nàng cánh tay thon dài. Đây là đương nhiên, Trương Tử Lâm hít khẩu đồng thời, nhẹ nhàng đem mặt trứng dựa vào thường uy vai. Thời gian rất ngắn, chúng ta trơ mắt nhìn thế giới trầm luân, nhưng không thể ra sức. Ta thật sự rất lo lắng. Hiển nhiên, thường cặn bã nam hiệu trưởng triển khai kỳ thuật, lại thực hiện được, thường uy vĩnh viễn ôm ấp một viên bình thường tâm. Vừa là bình thường tâm, coi như người bình thường mà, củi gạo dầu muối, thực sáp hành vậy, ngược lại đưa tới cửa, chất lượng lại tốt như vậy, không ăn trắng không ăn, mà là một người tu đạo sĩ, chi tiết lặt vặt căn bản không để ở trong lòng. Trương Tử Lâm là đặc thù nhân viên không giả, có thể vậy thì thế nào? Đánh cắp cơ mật, phản bội, chuyện cười. Thường uy cơ mật ngay ở trên người mình, ai có thể đánh cắp? Cho tới phản bội, Natasha cùng Alana cũng là đặc thù nhân viên, cũng không thấy các nàng phản bội. Tu hành mà, đến cao tầng thứ, nhân đạo lĩnh vực đồ vật, dần dần trở nên vô vị. Bè lũ su nịnh cong cong nhiễu nhiễu triệt để không quanh quẩn với tâm. Còn hướng thiên hướng nghiêng tài nguyên, thường uy là ngầm đồng ý. Đội tuyển quốc gia có ý định ở thường uy bên người sắp xếp một hồi. Thường uy lo liệu thực sắp hành cũng đạo lý trực tiếp tiếp nhận. Đây là hai cả nước Mỹ sự. Ở Trương Tử Lâm bản thân mà nói, cũng không xấu. Thường uy đối với nữ nhân trước sau như một tốt. Mông cục trưởng nói chung đã là chuẩn bị gần đủ rồi. Thường uy cười nói, ta cũng cảm thấy thời cơ đã đến bước ngoặt. Không phải vậy hắn ngày hôm nay tới làm cái gì? Trương Tử Lâm ngẩn ra. Muốn phản công sao? Thường uy cười nói. Phản công cái từ này dùng tốt. Người của thế giới này tự phát phản công là chuyện đương nhiên, mà không sẽ lập tức gợi ra không cách nào chống đỡ sức mạnh giáng lâm. Thường uy làm chính là cho bọn họ cung cấp đau thương. Hắn tàng ở phía sau, chờ đúng thời cơ, thời khắc mấu chốt đột nhiên gây khó khăn. Thế đạo lạc mà thánh nhân ra. Thường uy cảm thấy làm cái thánh nhân hẳn là rất tốt. Trải qua thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.